Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, Đại Tỷ Phu. Minato rất kinh diễm thi triển một lần Hiraishin về sau, Chakra cũng trực tiếp thấy đáy, trận chiến đấu này tự nhiên cũng không cần tiếp tục nữa. Lấy Minato trước mắt Chakra lượng mà nói, tối đa cũng liền thi triển 3 lần Hiraishin, trước đó cùng Jiraiya chiến đấu tiêu hao quá nhiều Chakra, cho nên hắn chỉ có thể thi triển một lần. Jiraiya tự nhiên nhìn ra Minato hiện tại không có cái uy hiếp gì. Mặc dù trước khi nói quả thật bị Minato Hiraishin cho kinh đến, nhưng hắn vẫn là một mặt nghiêm túc nói, Minato, về sau Hiraishin tại không có thuần thục trước đó, có thể không cần cũng không cần, siêu S cấp nhẫn thuật Hiraishin. Trước mắt còn không phải Minato có thể triệt để nắm giữ. Mỗi lần sử dụng hắn tự thân đều có không nhỏ nguy hiểm. Cái này hoàn toàn liền cùng đánh bạc. Ân, biết Jiraiya lão sư, Minato gật gật đầu. Điểm này coi như Jiraiya không nói hắn cũng biết. Hắn so Jiraiya càng rõ ràng hơn học tập Hiraishin trong lúc đó tính nguy hiểm. Nếu như lần này không phải là vì tại Jiraiya trước mặt hiện ra hắn nhiều năm rèn luyện thực lực, hắn chắc chắn sẽ không sử dụng Hiraishin. Jiraiya nhìn xem Minato, mặt nghiêm túc, dần dần bị tiếu dung thay thế. Ha ha ha, Hiraishin mặc dù độ khó rất cao, nhưng Minato ngươi cũng đã nhập môn. Thật không hổ là bản tiên nhân đệ tử. Cái này 937 ngày phú liền là cao, ha ha ha. Jiraiya tiếng cười đắc ý tại mảnh này diễn luyện giữa sân tiếng vọng. Shinosuke bĩu môi, Jiraiya quả nhiên vẫn là vô sỉ như vậy. Rõ ràng là Minato cố gắng của mình, cùng có phải hay không là ngươi đệ tử, hoàn toàn không đáp giáp. Lão sư hôm nay ta cao hứng, các loại chờ giữa trưa mời ngươi ăn cơm. Gần nhất nghe nói Konoha có nhà phi thường đặc sắc cửa hàng, gọi tiệm lẩu, hương vị rất không tệ. Giữa trưa chúng ta liền đi nơi đó ăn xong. Jiraiya vỗ vỗ Minato bả vai, cái sau trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Tiệm lẩu, không phải liền là Shinosuke mở nhà kia nha? Dựa vào nồi lẩu đặc hữu mị lực cùng hương vị, Shinosuke tiệm lẩu đã đi ra Konoha thôn, đi hướng Hỏa Quốc, một chút trọng yếu thành thị đều có tiệm lẩu cái bóng, trở thành mắt xích tiệm lẩu. Cho nên hiện tại Shinosuke tại Konoha không chỉ là một vị cường giả, còn có một vị có tiền cường giả. Đây cũng là hắn nhanh như vậy giải quyết Tsunade nguyên nhân một trong. Jiraiya trở về, Konoha nữ phòng tắm lần nữa trở thành hắn mỗi ngày quan tâm chăm sóc địa phương. Chỉ cần ánh mắt của ngươi đủ sắc bén, có lẽ ngươi liền sẽ tại mẫu gia nữ phòng tắm nóc nhà nhìn thấy một cái hèn mọn thân ảnh chính ngồi xổm ở nơi đó. Đệ Tam đem Jiraiya từ Ame no Kuni triệu hồi đến, đương nhiên là có nguyên nhân. Thứ nhất chính là Jiraiya thế nhưng là Kage cấp cường giả, giống hắn dạng này cường giả vậy mà không đợi tại thôn gang, ngược lại đợi tại quốc gia khác, thậm chí một đợi vẫn là 2 năm. Quá đáng hơn là đối phương còn cự tuyệt Hokage mấy lần triệu hồi mệnh lệnh. Nếu như hắn không phải đệ tam đệ tử, phân phút đồng hồ chuông liền sẽ phán vì phản nhẫn hàng ngũ. Thứ hai liền là để Jiraiya đem hắn mưa chi quốc 3 vị đệ tử tiếp về Konoha. Đệ tam khi biết Jiraiya cái kia 3 vị đệ tử bên trong, nó bên trong một vị vậy mà có được Rinnegan, tâm tư này một cái liền hoạt lạc. Dù sao Rinnegan thế nhưng là Rikudo Sennin con mắt, trong truyền thuyết trí cường chi nhãn. Konoha đã có Seragon Uchiha nhất tộc, Byakugan Hyuga nhất tộc, nếu là lại tới một cái Rinnegan, cái kia giới ninja tam đại đồng thuật, Konoha liền tập hợp đủ. Nói không chừng tụ tập về sau còn có thể triệu hoán thần long khụ khụ Rinnegan chân quý tính không? Cần nói cũng biết, Đệ Tam tự nhiên hy vọng có thể đem Rinnegan người sở hữu kéo vào Konoha, để nó trở thành Konoha chí cường chiến lực. Bất quá đáng tiếc, Jiraiya cũng không có đáp ứng, mà là nói thử cùng Nagato ba người bọn hắn thương lượng một chút. Nếu như đối phương không nguyện ý gia nhập Konoha, hắn cũng sẽ không ép bọn hắn. Đối với Jiraiya trả lời, Đệ Tam mặc dù thất vọng, nhưng cũng không thể tránh được. Nếu là đổi lại những người khác, hắn sớm đã dùng cưỡng chế tính thủ đoạn, coi như lôi kéo không đến, cũng muốn lấy được ánh mắt của đối phương. Đáng tiếc, ba người là Jiraiya đệ tử, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, còn là mình đồ tôn. Tam thay mặt không phải Danzo, hắn nhưng không làm được thương tổn tới mình đệ tử sự tình. Bất quá Jiraiya đợi tại Amenokuni 2 năm này cũng không có qua, không chỉ có dạy ba người đệ tử, đồng thời cũng góp nhặt không ít Amegakurei tư liệu. Lão đầu, đêm hôm khuya khoát gọi ta tới làm gì? Không biết mấy giờ rồi. Hokage trong văn phòng, Shinosuke Thụy Nhãn mông lung nhìn xem Đệ Tam êm đẹp tại Sunet trong nhà, ôm Sunet khêu gợi thân thể mềm mại, kết quả lại bị Đệ Tam phái tới Anbu cho đánh thức. Nhìn xem trong văn phòng cái kia biểu hiện rạng sáng 2 giờ chuông, cái này khiến Shinosuke cực kỳ phiền muộn. Đối diện ngồi tại chỗ Đệ Tam bất đắc dĩ nhìn Shinosuke một chút. Mình trưởng tử giống như đã có nửa tháng chưa có về nhà ở. Cái này Sunet còn không có cưới vào môn liền đã sắp quên cha mẹ. Mình sẽ không xảy ra một cái con bất hiếu ra đi. Trong lòng bất đắc dĩ vừa mới dâng lên, Đệ Tam nhìn xem văn kiện trên bàn, bỗng nhiên trùng điệp thở dài một hơi. Lão đầu, làm sao vậy? Có chuyện gì gấp nha? Nhìn đem ngươi buồn, có chuyện gì ngươi mau nói. Con của ngươi sẽ giúp ngươi xử lý thật tốt. Shinosuke gặp Đệ Tam lông mi bên trong mang theo mấy sợi vẻ u sầu, biết đối phương nhất định là gặp được đại sự, không phải sắc mặt cũng sẽ không như vậy. Hơn nữa còn đêm hôm khuya khoát đem mình cho kêu lên. Bọn người đến đông đủ lại nói, Đệ Tam nói, còn có người. Shinosuke trong lòng không hiểu nhảy một cái, lấy thực lực của hắn, bây giờ rất ít tổ đội hoàn thành nhiệm vụ, với lại coi như tổ đội, cũng là cùng thực lực tương đương người tổ đội. Mà bây giờ Đệ Tam có ý tứ là nói, ít nhất có một cái tinh anh Jonin cấp bậc nhân vật muốn cùng hắn tổ đội, như vậy nhiệm vụ lần này độ khó, cái này lo lắng rất nhanh liền giải khai. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa. Shinosuke đem cửa mở ra, nhìn thấy hai người đang đứng tại cửa ra vào. Em vợ, đại tỷ phu, nhìn thấy hai người. Shinosuke không khỏi kinh ngạc nói, nghe được Shinosuke xưng hô, Đệ Tam khẽ thở một hơi. Hai người kia cũng nhìn thấy trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Em vợ, mọi người đều biết, cái kia chính là Nawaki. Trước kia xưng hô thế này có lẽ Nawaki còn không thừa nhận. Nhưng bây giờ đối mặt Tenten ở nhà mình, ngủ tỉ tỉ mình Shinosuke, Nawaki cái này em vợ, tựa hồ thật đương định. Mà đại tỷ phu, cái này cũng có chút xa lạ. Cái này cần từ Shinosuke tiểu lão bà Nana nói lên. Tiểu lão bà Uchiha Nana có một cái thân tỷ tỷ, Uchiha Mikoto, không sai liền là sống hạ Uchiha Itachi cùng Sasuke. Hai cái này ra mắt tướng giết hai huynh đệ người. Mà tại một năm trước, Uchiha Mikoto cùng Uchiha nhất tộc thiếu tộc trưởng Uchiha Fugaku đính hôn, Shinosuke cũng là một cái như quen thuộc người. Cộng thêm Uchiha Fugaku cũng là Hokage phe phái, cho nên Shinosuke rất thân thiết xưng hô đối phương là đại tỷ phu. Cái sau tâm thái cùng Nawaki, từ lúc mới bắt đầu cự tuyệt, đến bây giờ không quan trọng. Em vợ Nawaki, đại tỷ phu Fugaku, tính toán này là thân hữu tổ đội, cùng một chỗ cày phó bản ý tứ mà. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.